nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 22, Mỹ nhân hung tàn. Góc truyện audio.com. Giãn Cẩn Diệu cả kinh. Bởi vì thương thế của Giãn Cẩn Ngọc mà kinh hoàng Lâm Câm cũng tỉnh táo lại. Không đợi nàng quay đầu, trước người liền đứng hai thân ảnh. Chính là đúng lúc xuất hiện Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên. Nhìn thấy Mạc Tô, Lâm Câm nhẹ nhàng thở ra. Không đợi nàng nói rõ tình huống, liền nghe Mạc Tô thanh âm băng lãnh nói. Vũ Nhiên, chiếu cố Tiểu Câm, ta đến giải quyết. Ninh Vũ Nhiên lập tức nghe ra trong giọng nói Mạc Tô áp chế lửa giận. Ngoan ngoãn lui qua một bên, vận chuyển linh lực mặc niệm khẩu quyết, tạo một màn nước, đem mình cùng Lâm Câm cùng đang hôn mê Giãn Cẩn Ngọc hộ ở bên trong. Để tránh chúng phải dị năng, Giãn Cẩn Diệu không nghĩ tới Giãn Cẩn Ngọc còn có một người cường đại như vậy giúp đỡ. Còn đều là nữ tử. Hắn rõ ràng có thể cảm thụ đến Mạc Tô áp chế. Mình không phải nàng đối thủ. Hai lần vẫn chưa giết được Giãn Cẩn Ngọc. Giãn Cẩn Diệu sắc mặt âm trầm. Hắn ánh mắt âm lệ nhìn qua mấy người. Mấy trăm căn tinh tế kim châm liền ngưng tụ đi ra. Chính hắn liền là xoay người chạy. Hoàn toàn không để ý đến thuộc hạ. Giãn Cẩn Diệu từ trước đến nay có được giãn được. Không thì cũng sẽ không ẩn nhẫn với Giãn Cẩn Ngọc lâu như vậy. Đem mình ngụy trang một người trong suốt. Trong lòng hắn rõ ràng, cho dù mình cùng đám thuộc hạ, đều không phải là đối thủ của nữ nhân này. Thấy hắn như thế, Mạc Tô bên môi gợi lên một mặt cười lạnh, như Ninh Vũ Nhiên suy nghĩ. Nàng quả thật sinh khí. Kiếp trước Lâm Câm vì hộ nàng mà vứt bỏ tính mạng. Một đời này nàng thề phải thủ hộ Lâm Câm thật tốt. Hiện tại cư nhiên tại lúc mình không có bên lại bị thương nghiêm trọng như vậy. Mặc dù Mạc Tô đang cười, đáy mắt lại một mảnh lạnh lẽo, nàng không hề cố kỵ sử dụng tu chân pháp quyết, dùng dây leo giam lại Giãn Cẩn Diệu, một thanh phi kiếm lập tức xuyên thấu hắn trái tim. Này hết thảy đều phát sinh rất nhanh, Giãn Cẩn Diệu thậm chí còn không kịp phản ứng liền chết tại Mạc Tô. Một bên bọn thuộc hạ cũng đều hoảng sợ nhìn Mạc Tô. Không nghĩ tới này nữ nhân diện mạo xinh đẹp như thế thực lực lại cường hãn như vậy. Một chiêu liền diệt lão đại của mình. Sau khi sửng sốt xong liền lập tức chạy trốn. Đáng tiếc là, một đám người vừa mới chạy vài bước. Trái tim liền bị dây leo đâm xuyên. Một người cũng không bỏ sót. Nhìn thấy Mạc Tô để ý mình như thế. Ánh mắt Lâm Câm liền phức tạp khó phân biệt. Biết rõ Mạc Tô thích Ninh Vũ Nhiên. Nhưng mà lòng của nàng lại như trước không thể khống chế mà thích Mạc Tô. Ninh Vũ Nhiên cảm xúc rõ ràng có chút không tốt, biết rõ nội dung vở kịch nàng tự nhiên rõ ràng nguyên do Mạc Tô phẫn nộ. Chỉ là đáy lòng vẫn nhịn không được có chút chua xót. Trong tiểu thuyết Mạc Tô cố niệm kiếp trước Lâm Câm ân cứu mạng. Nhiều chỗ chiếu cố Lâm Câm, thậm chí còn cùng Giãn Cẩn Ngọc xảo qua nhiều lần. Giãn Cẩn Ngọc không rõ vì sao Mạc Tô quan tâm Lâm Câm như vậy. Mạc Tô lại không đem việc mình sống lại nói ra, cho nên hai người mâu thuẫn càng lúc càng sâu, cuối cùng dẫn đến Giãn Cẩn Ngọc một mình rời đi căn cứ. Tuy rằng cuối cùng tình cảm của hai người vẫn tốt như lúc ban đầu, thậm chí càng thêm thâm hậu, Ninh Vũ Nhiên vẫn nhịn không được lo lắng, nàng không phải kiếp trước thà chết cũng muốn che chở Mạc Tô. Lâm Câm, cũng không phải trong tiểu thuyết mệnh định CP của Mạc Tô, mà là hại chết Mạc Tô. Ninh Vũ Nhiên, chỉ bằng này thân phận, nàng liền không thể buông tha trong lòng lo lắng. Nói đến cùng, là do nàng không tự tin, mình có thể sống vai cùng Mạc Tô. Nhìn thấy Mạc Tô xoay người, Ninh Vũ Nhiên sửa sang lại cảm xúc, triệt bỏ màn nước lá chắn, nhìn Mạc Tô lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Khích lệ nói, A Tô thật là lợi hại. Mạc Tô lại nhạy cảm nhận thấy nàng cảm xúc có chút uể oải. Nàng giật mình, suy tư một lượt, liền hiểu rõ, không nghĩ tới này vô tâm vô phế tiểu hỗn đản cũng sẽ ghen. Mạc Tô tâm tình rất tốt xoa nhẹ nàng đầu, sau đó liền cúi đầu xem xét Lâm Câm cùng Giãn Cẩn Ngọc thương thế. Lâm Câm sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói, đại tiểu thư. Giãn Cẩn Ngọc là vì cứu ta mới thụ thương, nàng thế nào? Mạc Tô đôi mi thanh tú vi ngưng, thon dài trắng nõn ngón tay trên không trung tùy ý phát thảo vài cái. Đem tự do tại trong không khí mộc linh lực dẫn vào cơ thể của Giãn Cẩn Ngọc. Chỉ thấy miệng vết thương của Giãn Cẩn Ngọc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Nói, tình huống không phải rất tốt, ngoại thương trái lại không có gì mấu chốt. Chính yếu là do lục phủ ngũ tạng của nàng chịu đến dị năng trùng kích. Trở về lại nói, Lâm Câm kinh ngạc nhìn Giãn Cẩn Ngọc ngủ say chắc mặt. Mím chặt môi, đem người ôm lên, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một trận âm thanh nói chuyện. Ninh Vũ Nhiên trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói, là Hắc Long căn cứ quân đội chỉ huy, A Tô mau trước thu một bộ phận súng ống đạn dược tiến không gian. Mạc Tô hôn một cái nàng đôi má, gật gật đầu, sau đó nhẹ vung tay, gần một nửa súng ống đạn dược liền vào không gian. Trừ bỏ Ninh Vũ Nhiên, Lâm Câm là người thứ hai biết Mạc Tô có không gian dị năng. Cho nên cũng không sợ hãi. Hắc Long căn cứ quân đội cũng đã đến trước mặt bốn người. Chỉ huy nhìn thấy bốn người, cùng trên đất chết đi hai mươi mấy người. Nhíu nhíu mày, chúng ta ở trong này đụng phải một nhóm khác. Mạc Tô lời ít mà ý nhiều giải thích, chỉ huy trừ trừ khóe miệng. Hiển nhiên rõ ràng này bốn vị mỹ nữ xử lý hơn 20 người. Nhất thời cảm thấy may mắn, mình không có bởi vì mấy người này bộ dạng xinh đẹp mà khinh thị. Không thì nhìn xem nằm trên mặt đất hơn 20 cá nhân. Hậu quả thật đúng là không tốt. Đầu năm nay, mỹ nhân rất hung tàn nha. Hai bên nói đơn giản vài câu, quân đội người liền bắt đầu thu thập súng ống. Không có nửa điểm hoài nghi bốn người, tiếp liền là trở về. Thời điểm tập hợp Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên không có gì bất ngờ khi thấy được lúc đụng tới tứ giai cao cấp thây ma. Chạy trốn những người đó, mà khi chỉ huy hỏi Tần Chấn cùng Tần Diễm Lệ, mọi người đều thập phần ăn ý nói hai người chết ở thây ma. Thậm chí ánh mắt nhìn Mạc Tô đều mang theo một chút sợ hãi. Cho dù chỉ huy có hoài nghi hai huynh muội Tần Chấn chết cùng Ninh Vũ Nhiên cùng Mạc Tô có quan hệ, cũng không có tính toán xen vào. Dù sao, đây là tận thế, mà tận thế, cường giả làm đâu, kiến thức qua một màn mỹ nhân hung tàn sau, mọi người liền nhất tề im lặng, một đường không nói chuyện, trở lại căn cứ ba người trước tiên mang Giãn Cẩn Ngọc trở về biệt thự. Cũng thỉnh bác sĩ đến xem. Đáng tiếc bác sĩ cũng không bỏ tay, Mạc Tô thì mang theo Ninh Vũ Nhiên trở về phòng, từ không gian lấy ra một ly linh tuyền, thừa dịp không có người tự mình đút cho còn đang hôn mê Giãn Cẩn Ngọc uống. Dù sao nàng là vì cứu Lâm Câm mới thụ thương, Mạc Tô cũng không có biện pháp nhìn nàng như vậy đi xuống. Lâm Câm yên lặng coi giữ Giãn Cẩn Ngọc, Mạc Tô thấy nàng sắc mặt tái nhợt, thở dài nói. Hệ mộc dị năng có công dụng chữa thương. Mấy ngày nay ta sẽ đúng hạn cho nàng trị liệu. Dừng một chút, nàng nhu hòa, nói, Tiểu Câm, thương thế của ngươi còn không có hảo. Đi nghỉ ngơi đi, sẽ có người chiếu cố Giãn Cẩn Ngọc. Lâm Câm thấp giọng đáp, ta biết, đại tiểu thư, Tiểu Câm, Mạc Tô nói, người chừng nào thì tài năng gọi ta một tiếng Mạc Tô. Lâm Câm ngẩn ra, trong mắt nổi lên một tầng thủy quang. Nàng nói, người vĩnh viễn đều là đại tiểu thư của ta. Chấm, cách chương.